Chương 80, càng nhảy càng cao. Cứ như vậy nhỏ nhẹ một điểm xúc bình, đã nghĩ hiệu ứng hồ điệp giống nhau, Lục Gian thật tạ dự cầu không có giống phía trước giống nhau vững vàng dựa theo trước quỹ đạo rông ruột vào cái giỏ, mà là hung hăng đập vào làm cầu khung sát biên giới bên trên, những người khác thấy vậy đều tùy theo cả kinh. Cầu ở làm cầu khung bên trên xoay tròn, chàng ngoại hoàng lại giỏ tạ há to mồm nội tâm lo lắng bị cái này xoay tròn cầu khiến cho bất ổn. Nhưng mà, coi như là bị Lâm Thiên Diêu va chạm vào một cái từng kia, trận banh này cũng nằm ở nguy hiểm sát biên giới, nhưng vẫn là cuối cùng cút vào trong vòng rổ, cũng không có cho ở dưới rổ chuẩn bị che không cho ném rổ người máy sẽ. Gina thấy bóng vào rồi, kinh hô lên nhất thanh. Tiến cầu về sau, bên ngoài sân khán giả lần nữa nhảy cẫng hoan hô đứng lên, vì Lục Gian thật tạ dịu kỹ năng thuyết phục thán phục. Nguy hiểm thật cầm cùng thành nghĩ mà sợ nói. Đại bãi thái giới trên mặt tràn đầy hãn, con mắt nhìn chăm chú vào vừa rồi chọc xoáy khung rổ bóng rổ, nói: lần đầu tiên thấy Lục Gian như vậy tiến cầu. Gina nội tâm lúc đầu đuổi mù mịt một mảnh xuất hiện một tia ánh dạng đông, tìm được rồi đột phá khẩu Lâm Thiên Diêu sau khi hạ xuống nói cái gì cũng không nói liền định từ Lục Gian thật tạ dịu bên người đi ngang qua, mà Lục Gian thật tạ dịu lại gọi ở Lâm Thiên Diêu. Uy. Lục Gian thật tạ dịu hơi tả quá thân thể, xoay người nhìn về phía Lâm Thiên Diêu bóng lưng mở miệng hỏi, ngươi là cái gì tình tọa? Lâm Thiên Diêu xoay người nhìn về phía Lục Gian thật tạ dịu. Hỏi cái này là đối với ta cảm thấy hứng thú nói hắn hơi nhe răng cười, đáng tiếc ta thích chính là nữ nhân. Lục Gian thật tạ dịu đẩy một cái chính mình hắc khung kính mắt, khỏe miệng không để lại dấu vết rút ra một cái, nói tiếp, liền hỏi một chút, không muốn tự mình đa tình. Ô Lâm Thiên Diêu dùng y phục xoa xoa mồ hôi của mình thủy, ta là vạn thú chi vương tròm sao sư tử, thế nào, ngươi phải cho ta bói toán tinh tọa sao? Bởi chuyên chú vào tranh tài tình huống, giải họ tạ căn bản vô tâm đem mình rớt xuống đất điện thoại nhặt lên, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có phát giác chính mình điện thoại rơi mất mà điện thoại di động thì một mực phát hình sáng sớm hôm nay giỏ tạ đang nghe chính là cái kia Lục Gian thật tạ dịu vẫn cứ nghe cái kia bói toán tiết mục. Mang theo may mắn vật hoán hùng thư vui đốt càng là không người có thể địch, nhưng là cùng chòm sao sư tử tương tắc kém có nhất, nếu là gặp nghìn vạn muốn cẩn thận Lục Gian thật tạ dịu nghe được Lâm Thiên Diêu theo như lời về sau, vô lực thở dài một hơi, thật là, cái này bói toán thật đúng là linh nghiệm á, trận đấu vẫn còn tiếp tục. Khi ủ gạ thì dặn nhận banh phía sau nhanh chóng một phóng, cầu vào. Nhân huynh miệng lớn thở hổn hển, không nên phân tâm a phân tâm liền xong đời, hắn cắn răng ở trong lòng trách cứ cùng với chính mình không phải chuyên tâm. Mặc dù không như Lục Gian, hắn vào cũng không ít á ẻn lờn nhìn hì ủ gạ thì dặn nỗ lực dáng vẻ nói rằng. Dù sao cũng là tuyệt sát rơi tiểu tử của chúng ta a cả sủ gạ long bình thở dài nói, trong giọng nói lại chẳng biết tại sao có một tia tán thán. Xinh đẹp xinh đẹp. Cảm cùng thành đôi tay ôm cầu đối với hì ủ gạ thì giãn nói tán thưởng thoại ngữ, trong giọng nói lại hoàn toàn nghe không ra chút nào tán thưởng ý tứ hàm xúc. Nhưng nhà của chúng ta Lục Gian, người địa cầu cũng không ngăn cản được A4 người khác phối hợp phòng ngự. Khán giả chứng kiến kẻn cả bảy binh bố trận kinh ngạc phát sinh thán hô, ngoại tuyến chỉ chừa Lâm Thiên Diêu phòng Lục Gian, một nhìn tròng trọc bốn phòng bạ tổ nè sao Lục Gian thật tạ dịu nhanh chóng ở Lâm Thiên Diêu trở tay không kịp thời điểm lóe lên Lâm Thiên Diêu phòng thủ. Mà cẳng cùng thành vừa nhìn thấy Lục Gian thật tạ dịu đột phá liền lập tức đem cầu truyền ra ngoài, Lục Gian thật tạ dịu nhanh chóng tiếp nhận cầu xoay người đã bị Lâm Thiên Diêu tránh phòng. Theo tới xa như vậy sao khán giả có người sợ hãi than nói rằng. Lâm ý nạ ổ hô lớn. Toàn trương một nhìn tròng trọc bốn phối hợp phòng ngự A cái kia tóc đen thật là có nghị lực A lại còn không có buông tha cho chứ khán giả đều bị Lâm Thiên Diêu kiên trì không ngừng lây, cũng dần dần đem lúc đầu đã cảm thấy tẻn cả thất bại tâm lần nữa dấy lên tới băng ghế chỗ ngồi. Cụ rồ cổ ti sông mặt không thay đổi nhìn bên trong sân, như có điều suy nghĩ. Quả thực, muốn phòng vệ Lục giữa toàn bộ xạ trình ném rổ chỉ có thể làm như vậy. Khi ủ gạ thì dạng nghe được người xem nói, mạnh mẽ chính mình giải thích nói rằng, thế nhưng có người hay không nghe được cũng không biết. Lục Gian thật tạ dự tức Lâm Thiên Diêu quá dính người, hơn nữa căn cứ phán đoán của hắn, kế tiếp Lâm Thiên Diêu sẽ trở thành vô cùng khó giải quyết một cái tồn tại. Lục Gian thật tạ dự cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Thiên Diêu khuôn mặt tươi cười. Sâu đậm hiểu cái gì gọi là tiếu lý tàng đao Lâm Thiên Diêu thì là nghĩ tới mình và giỏ tạ trận đấu, tuy là khi đó thắng, nhưng là bởi vì có cụ rổ cổ ti sông tồn tại, tự mình một người là không thắng được. Mặc dù nói thắng là tốt rồi, nhưng là nếu như cụ rổ cổ ti sông nếu là không có ở đây Lâm Thiên Diêu nghĩ tới cụ rổ cổ ti sông đang cùng giỏ tạ luyện tập ta y lúc trùng điệp xen kẽ phụ trợ. Nếu như về sau cụ rổ cổ ti sông truyền bóng không còn hữu hiệu, thất bại sao Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn Lâm Thiên Diêu là như thế nào cũng không muốn để cho mình thua Lục Gian thật tạ dịp tà phiết thấy được cẳng cùng thành mặt mang cơ tiếu tử vừa chạy tới, giải họ tạ cũng chú ý tới, trong bụng hô to không tốt. Vô dụng, hơn nửa hiệp hai người các ngươi đều không phòng bị tới, hơn nữa cẳng cùng thành vừa chạy lấy, trong lòng vừa nghĩ, sau đó hắn ở lục gian thật tạ dự hiện lên Lâm Thiên Diêu trành phòng phía sau rất nhanh bù vào, đổi thành hắn trành phòng Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu thấy vậy trong lòng hô to không tốt, nội ô hát bây giờ là 2-1 ta cẳng cùng thành khiếm biển thoại ngữ gần bên thai bờ, Lâm Thiên Diêu không cam lòng cắn răng. Coi như là như vậy, ta cũng muốn phòng bị tới Lâm Thiên Diêu sao đến đây thì thôi, bị ngươi đánh bể nhiều lần như vậy, ta xem như là phát hiện nhược điểm của ngươi nói xong. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng từ cẳng cùng thành bên người chạy đi, nhằm phía một bên dọn xong tư thế dự định bắt đầu phóng lục gian thật tạ dịu. Lục gian thật tạ dịu vẻ mặt bình tĩnh nhảy lấy đà chuẩn bị ném rổ, đã không có Lâm Thiên Diêu cái kia dính nhân tên, tâm tình của hắn buông lỏng rất nhiều. Mà Lâm Thiên Diêu làm sao sẽ để cho lục gian thật tạ dịu nhẹ nhõm như vậy liền đi vào đạt được, tốc độ của hắn nhanh đến người khác một bước hắn có thể bước ra 3 bước trình độ, tốc độ nhanh đến không phải người có thể đuổi kịp, nhanh chóng liền chạy đến lục gian thật tạ dịu phía sau. Cách càng xa, nhảy lấy đà thời gian càng dài. A Lâm Thiên Diêu bên nhảy vừa nói, mà hắn cũng lại một lần nữa đụng phải lục gian ném ra cầu.